Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, ba đại đệ tử. Thế nhưng là Trương Thiên Hóa lại là làm không biết mệt. Nữ nhân có tình yêu, IQ thẳng tắp hạ xuống, mà nam nhân có tình yêu, bị coi thường trình độ lại là vụt một lần. Cùng hòa tiễn giống như sông đi lên. Yến Phong có chút tinh thần hoảng hốt đã trở về. Chỉ nghe thấy bên trong là khí thế ngất trời. Là A Hổ bọn họ đến. Còn có toàn bộ Thiên Phong tiểu đội toàn bộ đến đông đủ. Hoa Thanh Phong có hắn Long Tổ. Yến Phong mặc dù có địa tự tổ. Nhưng quan hệ không thế nào hòa hợp. So sánh dưới. Liền cùng Quang Can Tư lệnh không sai biệt lắm. Đánh nhau sao có thể không có giúp đỡ đâu. Trông thấy Yến Phong đã trở về, đại gia lập tức quay người. Trông thấy Yến Thanh Diệp, lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Ta dựa vào, sư phó ngươi cũng quá cho lực a. Lúc này mới mấy ngày a, ngươi lại pha cho ta một sư mẹ trở về. A Hồ tuét miệng nói. Đại tàu tốt, Đồng Bân vung tay lên. Trợn mắt nói, đều thất thần làm gì. Gọi đại tàu a. Yến Thanh Diệp đi theo Yến Phong đến Hỗ Hải về sau. Hai mẹ con cái vẫn an tĩnh sinh hoạt. Sở dĩ, tất cả mọi người chưa từng gặp qua hắn. Đại tàu tốt, những người khác phản ứng lại. Lập tức gân giọng gào đứng lên. Yến Thanh Diệp lập tức xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dậm chân nói, ai là các ngươi đại tàu? Một lũ hỗn đàn, nói xong cũng bụng mặt chạy. A Hổ đưa đầu nói. Sư phó, sư nương đây là thế nào? Ba, Yến Phong một cái tát mạnh từ quất tới. Cả giận nói, cái gì sư nương? Tình huống cũng không rõ. Cái giám sư nương a? Làm Yến Phong đem thân phận của Yến Thanh Diệp nói về sau. A Hổ buồn bực nói, làm nửa ngày, nguyên lai là muội muội của ngươi a. Ta còn tưởng rằng là vợ ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc có mấy cái hảo muội muội? Có phải hay không mỗi người muội muội đều mang theo nước mắt. Tần Sư Hào sói chu đứng lên. Đồng Bân vỗ vỗ A Hổ bả vai nói. Tiểu tử, người đây liền không hiểu được a. Hắn cái này muội muội lại có phải hay không thân muội muội. Mà là tình muội muội. Ca ca tình yêu muội muội. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Cút cho ta. Yến Phong một cước đạp tới. Đúng lúc này. Đột nhiên lại có người lôi kéo quái Khang Nhi gào to. A, cuồng phong quyền tích lấy mây đen. Tại mây đen cùng biển cả ở giữa có một con hải âu tại cao ngạo bay lượn. Quay đầu đã nhìn, thấy Trương Thiên Hóa chính quỳ một chân Lăng Tuyết Thiến trước mặt. Một mặt thâm tình đọc diễn cảm lấy. Mập mạp chết bầm đang làm gì? Yến Phong một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chân đạp đi ra đều quên thu hồi đến. Hắn tại đọc diễn cảm thơ ca thổ lộ a, là ta ra chủ ý. Nghiêu bức a, bây giờ nữ hài tử đều thích có văn nghệ phạm nhi nam nhân. Một bài gôn, hải âu, còn không thoải mái đem cô nàng cầm xuống. Tựa như ta, danh xưng văn học đại sư, tại tán gái nhi trên sân. Thế nhưng là trăm trận trăm thắng. Tống Thiếu Kiệt một mặt đắc ý nói. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Hải âu. Hắn nghe qua, nhưng gôn là ai? Chẳng lẽ là Maxim Gorky đại ca hắn? Bất quá không thể không nói. Trương Thiên Hóa nhân mô cẩu dạng nhớ tới thơ. Xác thực đem Lăng Tuyết Thiến hù dọa. Sửng sốt một chút nhìn hắn chằm chằm. Cái này hải âu tên là Thiến Thiến. Nàng là của ta mối tình đầu. Yêu nàng không biết mệt mỏi. Vì nàng ta vì sao đều nguyện ý làm. Đâm tổ chim, móc trứng chim. Tóm lại ta muốn làm sao làm liền thế nào làm. Bịch bịch bịch. Một đám người tất cả đều hai mắt một đen ngã nhào trên đất. Tống Thiếu Kiệt đấm ngực dậm chân nói. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Bùn nhão không dính lên tường được. Tức chết ta cũng. Tống Thiếu Kiệt là dụng tâm dậy. Có thể Trương Thiên Hóa thật sự là không có văn học tế bào. Nửa đoạn trước là cõng ở. Có thể nửa đoạn sau chết sống liền nghĩ không ra. Dứt khoát liền bản thân bắt đầu rồi sáng tác. Lúc đầu cho rằng Lăng Tuyết Thiến nhất định sẽ khí tại chỗ thưởng hắn mấy cái bạt tai. Sau đó lại đập mạnh mấy cước. Ai ngờ cô nàng này như vậy mà đột nhiên đỏ bắt đầu mặt. Cúi đầu nói. Ta còn chưa từng có nghĩ đến ngươi vậy mà biết viết ra đẹp như vậy thơ đến. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đó là thơ, hơn nữa còn là đẹp như vậy thơ. Má ơi, hai người các ngươi tuyệt đối không phải gần nhất mới quen. Hai người các ngươi nhất định lúc đi học nhận biết. Hơn nữa các ngươi ngữ văn cũng là giáo viên thể dục dạy. Ngươi sai, ta cũng không biết làm thơ. Nhưng nhìn gặp ngươi, ta liền không tự chủ được đọc diễn cảm đi ra. Đây là thơ sao? Không phải, đây chỉ là ta trong nội tâm muốn nhất nói với ngươi lời nói. Trương Thiên Hóa đứng dậy, một mặt thâm tình nhìn xem Lăng Tiết Thiến. Là thật sao? Lăng Tiết Thiến hai mắt sáng lên, trên mặt mang hạnh phúc. Là thật, người thật tốt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái cằm vỏ bọc đều nhanh ngã xuống trên mặt đất. Thực sự là gặp quỷ. Này cũng được, ta còn có càng nhiều lời trong lòng muốn nói với ngươi. Muốn nghe hay không? Cùng vừa rồi một dạng, giống thơ ca đẹp như vậy sao? Đúng vậy, đi, chúng ta tìm không có người địa phương nói, miễn cho để bọn hắn nghe thấy được. Những lời này ta chỉ muốn đem cho một mình ngươi nghe. Nói xong Trương Thiên Hóa liền lôi kéo Lăng Tiết Thiến tay đi ra ngoài. Cách thật xa, mãnh liệt nghe thấy hắn gào to. A, ta Thiến Thiến, ngươi chính là của ta mắt, mang ta lãnh hội thế gian biến thiên. Ngươi tốt có tài a, tài hoa của ta chỉ thuộc về một mình ngươi. Đại gia vừa định đứng lên, lại một đầu mới ngã trên mặt đất. Má ơi! Hiện tại thế đạo biến sao? Mỹ nữ đều thích bàn tử. Hơn nữa còn là miệng đầy mù nói bậy bàn tử. Đồng Bân nhìn mình tay chân lèo khèo nhi. Lẩm bẩm nói. Ta có phải hay không nên ăn nhiều một chút nhi? Tranh thủ nhiều lâu một chút nhi thịt. Bằng không thì nhà của chúng ta Phương Phương bị bàn tử lừa gạt có thể làm sao xử lý? Trong khoảng thời gian này đi qua cường lực cực hạn huấn luyện. Thiên Phong tiểu đội thực lực tăng nhiều, cứ việc còn lâu mới có thể cùng Long Tổ so sánh. Nhưng thu thập Hoa Kinh Hắc Đạo thế lực hẳn là dư xài. Tại chính thức quyền thế trong mắt, Hắc Đạo thế lực chẳng qua là một kiện công cụ, nhưng ngàn vạn không nên coi thường cái này công cụ. Hắc Đạo ngư long hỗn tạp, trà trộn tại từng cái lĩnh vực. Đây chính là Hắc Đạo tác dụng ở tại tình báo, mặt ngoài. Yến Phong thực lực không thua cùng Hoa Thanh Phong cùng Phong Thái Bình. Nhưng ở trên tình báo, tuyệt đối kém không chỉ một mảng lớn nhi. Dù sao nơi này là nơi ở của bọn hắn. Kinh doanh nhiều năm như vậy, quan hệ rắc rối phức tạp, thâm căn cố đế. Không phải Yến Phong ngắn ngủi thời gian liền có thể so sánh. Cho dù là tăng thêm Hắc Hồ Điệp cũng còn thiếu rất nhiều. Hắc Đạo khống chế chợ đen. Mà chợ đen lại có thể được tất cả, bao quát tình báo, sở dĩ, Hoa Kinh lớn nhất Hắc Đạo thế lực là từ Thái Tử Đảng trưởng khống. Về phần Phong Thái Bình, Yến Phong tin tưởng hắn trong tay cũng nhất định có Hắc Đạo nhãn tuyến. Muốn cùng bọn hắn đấu, đầu tiên cần phải làm là che kín ánh mắt của bọn hắn. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng chưa hoàn toàn trưởng khống Hoa Kinh Hắc Đạo. Liền lấy Hoa Kinh bang hội lớn nhất Vân Bang mà nói. Chính là tự lập môn hộ. Yến Phong nhớ đến một người. Vân Lãng, một cái mao đầu tiểu tử. Lúc trước đả kích Thiên Quốc tập đoàn thời điểm, Vân Bang đã từng xuất thủ. Dẫn đầu chính là Vân Bang thiếu bang chủ Vân Lãng. Lúc trước còn muốn la hét muốn bái bản thân vi sư. Muốn tiến vào chiếm giữ Hắc Đạo. Không cùng Vân Bang chào hỏi là không được. Xem ra cần phải cùng Vân Bang người gặp một lần. Bất quá họ Vân người không nhiều. Cái này Vân gia cùng cái kia Vân gia có thể hay không có liên hệ gì đâu. Hai cái hổ đầu hổ não thiếu niên bị Sở Tiếu Lâm cho dẫn vào. Lâm Hổ còn chưa kịp mở miệng, Vân Lãng liền đã vọt tới. Bịch một tiếng té quỵ trên đất. Ôm lấy Yến Phong đùi gào to. Sư phỏ a, ta xem như tìm tới lão nhân ra ngài. Muốn chết đồ nhi, ngài sẽ không bao giờ lại rời đi ta rồi a hát. Ngay từ đầu Yến Phong cho rằng Vân Lãng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ chuyện này. Dựa vào, cút ngay cho ta. Ta mới quần a, người ngụm nước nhỏ lên mặt đi. Yến Phong một cước đem Vân Lãng đá ra xa tám trượng. Vân Lãng liền lăn một vòng từ dưới đất đứng lên đến. Sau đó lại bịch một tiếng quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt. Phanh phanh phanh, liền dập đầu ba cái. Nói, đồ nhi bái kiến sư phó. Ta lúc nào nói thu ngươi làm đồ đệ. Yêu cầu của ta ngươi đều làm được. Yến Phong hỏi, lúc trước Yến Phong nói chỉ có coi hắn giết đủ người mới có thể thu hắn làm đồ đệ. Vân Lãng vẻ mặt đưa đám nói, ta là nghĩ nhiều giết mấy người tới. Có thể là người xấu càng ngày càng ít. Ta cũng không thể liền người tốt cũng tiêu diệt a. Ta còn muốn làm đồ đệ của ngài. Cũng không thể biến thành sát nhân cuồng ma a. Yến Phong sững sờ. Lúc đầu cho rằng tiểu tử này là hắc đạo thái tử. Là cái giết người như ngoé ra hòa. Lại không nghĩ tới hắn còn bảo trì một khỏa thiện tâm. Như thế rất khó được. Người biết ta là ai không? Yến Phong híp mắt hỏi. Biết rõ. Ngươi là Yến Phong, là Hoa Kinh Tam Thái Tử một trong, cùng Hoa Thanh Phong còn có Phong Thái Bình nổi danh. Nói đến đây, Vân Lãng kích động lên, nói, ta nhổ vào, hai tên kia làm sao xứng cùng sư phó nổi danh. Một ngày nào đó sư phó ngươi hội đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất, tìm không thấy Nam Bắc ở đâu. Đã ngươi biết rõ, ngươi bái ta làm thầy. Cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Vân Bang đều lại biến thành Hoa Thanh Phong cùng Phong Thái Bình. Địch nhân, ngươi sẽ vì làm đồ đệ của ta. Vì Vân Bang dựng nên hai cái hội cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu cường địch sao? Ngươi có thể đại biểu toàn bộ Vân Bang sao? Yến Phong hỏi lần nữa. Bất luận cái gì cùng Yến Phong có liên quan người hoặc là thế lực. Đều sẽ trở thành Hoa Thanh Phong. Còn có Phong Thái Bình đả kích đối tượng. Vân Bang có lá gan này sao? Vân Lãng nghiêm mặt nói. Trước khi đi, cha ta nói với ta. Nếu như hôm nay ta bái sư hay sao? Liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Yến Phong lập tức gương mặt ngoài ý muốn. Vân Lãng ý của lời này. Mặt ngoài Vân Bang toàn lực ủng hộ hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ liền coi trọng mình như vậy? Cha ta còn nói. Sư phó ngươi là chúng ta một lần nữa bước vào Vân gia duy nhất hy vọng. Vân Lãng một mặt cực nóng nói. Yến Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đồng thời cũng hiểu rồi. Cái này Vân gia cùng cái kia Vân gia thật vẫn có chút liên lụy. Khó trách bọn hắn đồng ý toàn lực ủng hộ mình. Lúc đầu cho rằng hội phế rất lớn công phu. Không nghĩ tới được đến toàn bộ không uổng thời gian. Có Vân Bang, lại thêm Thiên Phong tiểu đội. Có thể nhanh chóng cầm xuống Hoa Kinh hắc đạo nửa giang sơn. Vân Lãng được như nguyện trở thành Yến Phong đồ đệ. Còn có Lâm Hồ, vẫn luôn phi thường sùng bái Yến Phong. Gặp hắn tỏ rõ vẻ ước ao. Yến Phong liền toàn bộ toàn thu. Cho đến bây giờ, Yến Phong đã có 3 tên đệ tử. Đại đệ tử A Hồ kiếm đạo độc bộ thiên hạ. 10 năm sau, bị nhân tôn làm kiếm thánh. Mà Vân Lãng cùng Lâm Hồ cũng không cam chịu yếu thế. Tại Yến Phong dạy dỗ dưới. Theo sát đại sư huynh bước chân. Trong vòng 10 năm nhao nhao bước vào vương giả chi cảnh. Thiếu gia, Vân Bang Vân Lãng đã bái Yến Phong vi sư. Vân Bang hiện tại đã thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Phong Thái Bình cười nhạt nói. Người biết ta vì sao một mực giữ lại Vân Bang sao? Chẳng lẽ thiếu gia ngươi? Vân Bang sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta giao phó ngươi sự tình đều xử lý xong chưa? Phong Thái Bình khoát tay nói. Địch gia người đã đến Hoa Kinh. Địch Thanh Sơn rất thụ Hải gia lão thái thái ưa thích. Hôn sự đã đặt trước xuống dưới. Còn có 3 ngày liền sẽ bày lễ đính hôn. Công bố chuyện này. Tốt, Hoa Kinh lớn như vậy. Vẻn vẹn chỉ có 3 người chúng ta người. Thật sự là quá quạnh quẽ. Liền để chàng diện càng thêm náo nhiệt một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.